Chương 725, chín vực thứ nhất kiếp. Vô số mây đen bao phủ phía trên Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu, hắn tự nhiên rõ ràng, cái này mây đen chính là hướng về phía hắn Tơ Y sinh tử đại kiếp. Cho tới nay Sở Phong Miên đủ để ngăn chặn sinh tử đại kiếp, chính là hắn thực lực còn thiếu khuyết điểm này. Tại cái này 49 đạo vô thượng kiếm khí, toàn bộ DU bị Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa một khắc, rốt cục đem Sở Phong Miên thực lực đạt đến nhất là cực hạn tình trạng. Hiện tại Sở Phong Miên chính là đã đạt đến thần lực cảnh cực hạn nhất tình trạng, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Coi như Sở Phong Miên đem cái này 49 đạo vô thượng kiếm khí toàn bộ luyện hóa một khắc, cái này sinh tử đại kiếp chính là trực tiếp giáng lâm. Cái này mây đen quả thực là muốn đem chọn cái sa mạc DU cho bao phủ, liếc nhìn lại, thậm chí tựa hồ cũng là có chút trông không đến cuối cùng. Trong đó lít nha lít nhít kiếp lôi, căn bản chính là số không lại đây, nhưng là liếc nhìn lại, muốn so lên Sở Phong Miên ban đầu ở ngự phong cảnh đột phá thần lực cảnh thời khác, xuất hiện kiếp lôi, còn nhiều hơn được nhiều, thêm ra vô số lần Tơ Y đã từng Sở Phong Miên tại ngự phong cảnh đột phá đến thần lực cảnh thời điểm, đều là đem sinh tử đại kiếp, dẫn đi ra. Đây quả thực là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Chỉ có tại cựu vực bên trong cái kia chút trời cao cũng vì đó ghen ghét thiên tài, mới hội tại đột phá thần lực cảnh thời điểm, DU dẫn tới một lần lôi kiếp, nhưng là nhiều nhất dẫn tới, đều là một chút bình thường lôi kiếp. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, đột phá thần lực cảnh dẫn tới lôi kiếp, lại là vạn lôi đế kiếp, quả thực là tại cựu vực trong lịch sử, DU cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lúc ấy một chút danh chấn cựu vực đại nhân vật, siêu cấp thiên tài, tại đột phá thần lực cảnh thời điểm, nhiều nhất dẫn tới đều là thiên lôi hoàng kiếp. Liền ngay cả Sở Phong Miên, kỳ thật cũng là hắn trùng sinh làm người, có hai đời tích lũy, mới đủ lấy làm đến điểm này. Tại lúc trước đột phá thần lực cảnh thời điểm, Sở Phong Miên chính là liền đem cái này trong lôi kiếp kinh khủng nhất vạn lôi đế kiếp cho dẫn lại đây. Bây giờ Sở Phong Miên hiện tại chính thức là đạt đến thần lực cảnh đỉnh phong tình trạng, muốn dẫn tới sinh tử đại kiếp. Đây rốt cuộc là hội xuất hiện cái dạng gì lôi kiếp, Sở Phong Miên cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là trước mắt, cái này bao phủ cái này toàn bộ trên sa mạc không kiếp vân, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là đủ để cảm giác được, kiếp này vân diện tích, so với lúc trước vạn lôi đế kiếp thời khác, còn muốn khổng lồ vô số lần. Quả thực là từ cựu vực trong lịch sử, DU cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, khủng bố như thế sinh tử đại kiếp. Bây giờ chính là giáng lâm tại Sở Phong Miên trên đầu. Cựu vực đệ nhất nhân, bây giờ ta liền muốn vượt qua cái này cựu vực trong lịch sử DU cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lôi kiếp, thành tựu chân chính cựu vực đệ nhất nhân. Sở Phong Miên ngẩng đầu, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là cực kỳ chờ mong. Dạng này thiên kiếp, chính là đối với hắn thực lực hoàn mỹ nhất tán thành. Càng là cường đại lôi kiếp, vượt qua về sau nói đến chỗ tốt, cũng càng nhiều. Đối mặt cái này lôi kiếp đánh tới, Sở Phong Miên thậm chí DU trở nên có chút không kịp chờ đợi bắt đầu, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp chính là hướng về không trung, xông tới. Hắn không cần chờ đợi cái này lôi kiếp, mà là vọt thẳng lấy lôi kiếp, đột nhiên vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, vô số kiếp vân bên trong, đều là từng đợt tiếng sấm, đột nhiên vang lên, kiếp này vân, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là không chút nào sợ, ngược lại là trực tiếp vọt lên. Từng đạo kiếp lôi, bắt đầu từ kiếp này vân bên trong, trực tiếp chính là rơi xuống, cái này chút kiếp lôi, liếc nhìn lại, đều là trọn vẹn là có hơn vạn đạo nhiều. Lần này Sở Phong Miên sinh tử đại kiếp, vẹn vẹn là một cái mở đầu, chỗ rơi xuống, chính là dòng dã cũng cho vạn lôi đế kiếp. Nếu là khiến người khác quan sát một màn này, quả thực là đê ưu điên cuồng hơn, tại cửu vực bên trong, vô số thiên tài sức liều hết thảy, muốn dẫn tới vạn lôi đế kiếp. Bây giờ tại Sở Phong Miên sinh tử trong đại kiếp, thế mà DU chỉ có thể coi là một cái mở đầu, khúc nhạc dạo. Từng đạo lôi kiếp, giữ tợn cái này, hòa làm một thể, hóa thân trở thành một đầu to lớn vô cùng mãnh hổ, đột nhiên ở giữa hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Kiếp lôi, chỉ có thể là hóa thành ta lực lượng. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, hắn đột nhiên mở miệng, cùng hống một tiếng, cả người liền là biến hóa thành chân chính viễn cổ chiến long bộ dáng. Xông lên trời. Hắn ngụm lớn mọc ra, một ngụm vọt thẳng cái này cái kia mãnh hổ, nuốt tới. Tại cái này một ngụm phía dưới, lại là đem cái này vạn đạo kiếp lôi, ngưng tụ ra mãnh hổ, đều là một ngụm nuốt xuống. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, vô số kiếp lôi, đang điên cuồng bước lên cái này, muốn đem Sở Phong Miên thân thể xé vỡ nát. Thế nhưng là cái này từng đạo kiếp lôi, lại không cách nào thương tới đến Sở Phong Miên thân thể bên trong từng giờ từng phút, ngược lại là bị toàn bộ chấn áp, từng đạo kinh khủng kiếp lôi, ngược lại là biến thành cho Sở Phong Miên luyện thể lôi đỉnh. Lệnh bây giờ Sở Phong Miên hóa thân viễn cổ chiến long nhìn, toàn bộ thân hình, đều là trở nên cứng cỏi rất nhiều. Người người đê ú e ngại sinh tử đại kiếp, nhưng là tại hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng là bị hắn xem như một loại luyện thể thủ đoạn. Quá mạnh mẽ, đây rốt cuộc là một cái gì nhân vật từ Sở Phong Miên trong thân thể, một mực ngủ say tinh huyền, bây giờ đều là đột nhiên thức tỉnh lại đây, chính là nhìn trước mắt cái này không thể tin một màn. Tinh huyền tại cựu vực, đã là không biết tung hoành qua bao lâu, hắn nghe nói qua vô số thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí là cái kia tốt hơn lâu vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài, vượt qua sinh tử đại kiếp bộ dáng. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng Sở Phong Miên bộ dáng tơ y so sánh. Thế này sao lại là tại độ kiếp, kiếp này lôi, ngược lại là bị Sở Phong Miên lợi dụng, trở thành Sở Phong Miên luyện thể thủ đoạn, tơ y rèn luyện cái này hắn thân thể. Cựu vực đệ nhất nhân, tiếp tục như vậy, thật có thể là cựu vực người thứ nhất, cựu vực bên trong, thế mà lại xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Tinh huyền nhìn xem Sở Phong Miên, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, không biết nghĩ đến thứ gì. Đã từng Sở Phong Miên, tại rất nhỏ yếu thời điểm, chính là lập xuống lời thề, muốn san bằng bảy đại tông môn, trở thành cựu vực đệ nhất nhân. Lúc ấy Tinh Huyền, vẫn cảm thấy, đó là Sở Phong Miên ngây thơ, cuồng vọng. Nhưng là bây giờ cái này dẫn tới lôi kiếp, thật đủ để được xưng tụng là cựu vực người thứ nhất, chỉ cần là Sở Phong Miên tương lai trưởng thành, cựu vực đệ nhất nhân, có lẽ cũng không phải là vọng đàm. Tung hoành cổ kim, ta là thứ nhất. Sở Phong Miên tâm thần mặc niệm một tiếng. Quanh một tiếng, tại hắn trong thân thể bên trong tất cả kiếp lôi, toàn bộ DU bị thôn phệ, dung nhập vào Sở Phong Miên huyết nhục bên trong. Lôi đỉnh, vốn là tôi thể nhất đồ tốt. Kiếp lôi, càng là nhất là tinh túy lôi đỉnh, lấy kiếp lôi tôi thể, tuyệt đối là trong thiên hạ tôi thể thủ đoạn hay nhất. Nhưng là chân chính đủ để làm đến một màn này người, lại là lắc đắc không có mấy, sinh tử đại kiếp, võ giả tầm thường nhìn thấy đều là cực kỳ e ngại, DU mặc kệ đi trêu chọc. Có thể vượt qua, đê ú đa không dễ, lại có ai dám đi tôi thể, liền xem như có, cũng là lấy một hai. Giống như là Sở Phong Miên dạng này hoàn chỉnh thôn phệ vạn đạo kiếp lôi, dung nhập trong thân thể tôi thể, cửu vực cổ kim, đê ú chưa bao giờ có. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.